Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, tìm đến cửa. Bạch Vân Sơn, thờ phụng Nhậm Diêu đạo quan giữa sườn núi, bây giờ nhiều hơn một tòa phong cách xưa cũ biệt thự. Biệt thự sân trên cỏ, Dương Ngân Hậu nhắm mắt ngồi xếp bằng. Gió núi thổi hắn râu tóc màu trắng, xem ra phảng phất một vị lão thần tiên, ta có thể cảm giác được mùa đông tiêu điều suy tàn. Nhưng ta không có cách nào cảm nhận được ngươi nói cái kia loại nhắm thẳng vào bản chất thu lại. Phong tàng thiên địa quy tắc. Hồi lâu, Dương Ngân Hậu mở mắt ra, nói rằng, tại sao sẽ như vậy chứ? Ta trước đây chỉ là không có nghĩ tới chỗ này. Một nghĩ tới chỗ này, ta chỉ muốn bình tĩnh lại tâm tình là có thể rất dễ dàng cảm nhận được cái kia loại quy tắc. Sau đó tùy theo thay đổi trong cơ thể chân khí tinh lực là được rồi. Cát Đông Húc không hiểu nói. Đối với mùa đông tàn lụi, Cát Đông Húc tự nghĩ đã mò tới ngưỡng cửa. Vì lẽ đó cố ý chạy về cùng Dương Ngân Hậu chia sẻ. Hy vọng có thể để tu vi của hắn tiến thêm một bước. Nhưng hôm nay xem ra sự tình cũng không có hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy. Này không có gì kỳ quái đâu. Đối với thiên địa linh khí, đối với thiên địa quy tắc, mỗi người thân hòa độ nguyên bản cũng không giống nhau. Hơn nữa người tu vi cũng so với vi huynh cao rất nhiều. Vì lẽ đó có thể cảm ứng được một tia nhắm thẳng vào thiên địa biến hóa về mặt bản chất quy tắc. Nhưng vi huynh liền không dễ như vậy. Bất quá có ngươi phần này lĩnh ngộ chia sẻ, vi huynh chỉ cần mỗi ngày rút ra chút thời gian cảm thụ, luôn có một ngày cũng có thể tìm thấy phần kia nhắm thẳng vào bản chất quy luật. Dương Ngân Hậu vỗ về râu bạc trắng mỉm cười nói, một chút cũng không có thất vọng, ngược lại nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Đáng tiếc cái kia sư huynh sau đó nhất định phải đánh chút thời gian cảm thụ. Ta có thể cảm giác được, tuy rằng thân thể ta xem ra so với trước đây càng suy yếu, nhưng trong cơ thể sinh cơ nhưng càng dồi dào. Vì lẽ đó sư huynh nếu như có thể lĩnh ngộ mùa xuân nảy mầm, mùa hạ sinh trưởng, mùa thu thu hoạch, mùa đông tàn lụi huyền bí, tuổi thọ nhất định có thể tăng trưởng. Cát Đông Húc tiếc hận nói, đồng thời, Cát Đông Húc trong lòng cũng là hiểu rõ, chính mình mặc dù có thể dễ dàng như vậy cảm ứng được cái kia một tia nhắm thẳng vào thiên địa bản chất quy tắc, e sợ ngoại trừ thiên phú cùng tu vi cao hơn Dương Ngân Hậu nguyên nhân. E sợ càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là lần đó cơ duyên xảo hợp thiên nhân hợp nhất. Vì lẽ đó để hắn cùng trong thiên địa có một loại so với thường nhân thân mật rất nhiều quan hệ. Ha ha, yên tâm đi, cái mạng này vi huynh so với ngươi còn quý trọng đây. Dương Ngân Hậu cười nói, Cát Đông Húc vò đầu cười cười, sau đó nói, nếu như vậy, vậy ta trước tiên về nhà thăm một hồi ba mẹ, buổi tối ta còn muốn chạy về tỉnh thành, đi thôi. Ta với ngươi cha mẹ thường thường có thể gặp mặt, lần này nhà các ngươi người đoàn tụ ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Dương Ngân Hậu cười nói, ba mẹ ta bên kia làm phiền sư huynh tranh thủ chiếu cố nhiều hơn chỉ điểm. Cát Đông Húc quay về, Dương Ngân Hậu hơi khom người chào, xoay người bồng bềnh xuống núi. Nguyên bản Cát Đông Húc đối với cha mẹ tiến nhập con đường tu hành là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ nghĩ bọn họ có thể sống lâu trăm tuổi, có thể bình an, khoái lạc lạc địa quá cả đời này là được rồi. Nhưng theo Cát Đông Húc tự thân tu vi đang từng bước vượt qua sư phụ của hắn, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Long Hổ Cảnh cũng ngay trong tầm tay. Mà chờ đến Long Hổ Cảnh, hắn không chỉ có thể thông qua song tu quan hệ lấy tự thân nguyên khí cải thiện Liễu Giai Giao người yêu thể chất, thậm chí như có thể tìm tới một ít trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, là có thể nghĩ biện pháp luyện chế ra một ít thay đổi người thể chất đan dược. Đã như thế, coi như Cát Đông Húc cha mẹ tuổi hơi lớn, cũng không phải là không có tiến nhập con đường tu hành khả năng. Chính là bởi vì như vậy, từ Cát Đông Húc đột phá đến luyện khí 8 tầng phía sau, bắt đầu yêu cầu cha mẹ kiên trì đơn giản tu hành, mà chỉ điểm nhiệm vụ dĩ nhiên là giao cho Dương Ngân Hậu. Về nhà thấy cha mẹ một mặt, lại cùng bọn hắn ăn chung bỗng nhiên cơm tối, Cát Đông Húc liền lái xe đi suốt đêm trở về tỉnh thành. Bởi vì ngày thứ hai hắn trừ mình ra vào học, còn cần chỉ điểm chung nội khoa những người kia y thuật. Mà trừ cái này ở ngoài, hắn còn cần dành thời gian đi tiền bờ sông vườn hoa căn cứ, chọn bên trong một chỗ phong cảnh chỗ tốt nhất, sau đó triển khai hô mưa gọi gió phương pháp, hội tụ tiền giang thủy linh khí, bốn phía mộc linh khí hạ xuống cùng hắn chọn chúng địa phương này. Thời gian một ngày trôi qua, mỗi ngày Cát Đông Húc đều phải ở lúc trời tối đi một chuyến tiền bờ sông vườn hoa căn cứ thi pháp. Dần dần mà cái kia cánh hoa phố bắt đầu trở nên xanh tốt múc. Không chỉ có rút ra thủy nộn lá xanh, hơn nữa còn có từng cái nụ hoa không biết vào lúc nào từ cành trên chui ra. Nụ hoa chớm nở, thứ sáu buổi sáng giờ học sau khi kết thúc, Cát Đông Húc không có đi chung nội khoa, mà là đi Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Bởi vì hôm nay Cố Diệp Tằng vị này người hoa vòng đại lão người một nhà muốn tới. Mặc dù nói Cát Đông Húc bối phận so với Cố Diệp Tằng cao hơn, nhưng dù sao nhân gia ở xa tới là khách. Hơn nữa Vũ Hân cũng là chuyên môn vì là làm phim Hoa Chi Tinh Linh mà đến. Cát Đông Húc vị ông chủ này, địa chủ về tình về lý đều phải bồi Liễu Giai Giao cùng đi đỡ lấy máy móc. Liễu Tổng, ta là thật tâm có thành ý hợp tác với ngươi. Ngươi nhìn vì lần này hợp tác, ta chuyên môn mời tới ta ở Lâm Thành hai người bạn tốt. Vị này chính là tỉnh phòng vệ sinh phụ trách mỹ phẩm phối hợp giám đốc Dương phó phòng công tử. Dương Trọng Huy, vị này chính là Trịnh Khánh Lễ Trịnh Tổng. Trịnh Khánh Lễ ngươi khả năng không quen biết, bất quá nhắc lên thúc thúc của hắn ngươi nên liền biết rồi. Thúc thúc của hắn là các ngươi tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng kiêm sở công an trưởng phòng Trịnh Tử. Kiệt tiên sinh, như thế nào Liễu Tổng? Cho chút thể diện, buổi trưa chúng ta ăn chung bữa cơm, cố gắng đàm luận một hồi chuyện hợp tác. Thanh Lan mỹ phẩm công ty chủ tịch văn phòng Phác Vũ cơ mặt mỉm cười mà nhìn Liễu Giai Giao nói rằng: "Đúng đấy, Liễu Tổng, Phác xã trưởng là chân tâm thật ý muốn cùng ngươi Thanh Lan mỹ phẩm hợp tác. Hách Tư mỹ phẩm công ty là thế giới 500 cường hiền tinh tập đoàn công ty con. Không chỉ có chi phí kim hùng dày, nghiên cứu khoa học quản lý kỹ thuật trên, càng là dẫn trước quốc gia chúng ta hiện hữu mỹ phẩm công ty. Các ngươi Thanh Lan mỹ phẩm công ty, nếu như cùng Hách Tư mỹ phẩm công ty hợp tác, không chỉ có lắc mình biến hóa thành trung ngoại hùn vốn xí nghiệp, có thể hưởng thụ được không ít chính sách ưu đãi, hơn nữa cũng có thể tốt hơn hấp thu đầu tư bên ngoài cùng bọn họ kỹ thuật tân tiến cùng quản lý lý niệm. Vì lẽ đó Liễu Tổng, ta cho rằng ngươi cùng Phác xã trưởng hợp tác là trăm lợi mà không có một hại." A, Dương Trọng Huy theo gật đầu khuyên. Liễu Giai Giao nghe vậy chân mày to hơi nhíu, trong lòng mơ hồ có tức giận vọt lên đến. Nàng Thương Hải chìm nổi dốc sức làm nhiều năm, há lại sẽ không thấy được. Phác Vũ Cơ lần này mang theo Dương phó phòng nhi tử cùng Trịnh phó tỉnh trưởng cháu trai đến đây, là hướng về hắn khoe khoang cùng thị uy. Mà Dương Trọng Huy lời nói này nói tới nhìn như khắp nơi vì là Thanh Lan mỹ phẩm cân nhắc, nhưng trên thực tế hiển nhiên là thu rồi Phác Vũ Cơ chỗ tốt gì. Dựa vào có một làm phó phòng cha hướng về nàng tạo áp lực, yêu cầu nàng cùng Hách Tư mỹ phẩm công ty hợp tác. Dương tiên sinh, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm hiện tại cũng không thiếu tài chính. Kỹ thuật trên phương diện chúng ta gần nhất cũng có đột phá mới, không cần phải nữa cùng những công ty khác hợp tác. Bất quá Dương Trọng Huy dù sao cũng là vừa vặn, quản mỹ phẩm khối này tỉnh phòng vệ sinh phó phòng nhi tử. Liễu Giai Giao trong lòng coi như căm tức, cũng không muốn cùng hắn triệt để không nể mặt mũi, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Đúng mực nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.